Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, đã xong. Vương trưởng công đã xong, nữ phóng viên cũng xong rồi. Thậm chí liền ngay cả Dư Đức Lượng đi ngang qua lần này điều tra, rất có thể cũng phải đã xong. Tất cả tràng địa thượng một mảnh lặng ngắt như tờ. Trương Phàm cười nhạt một tiếng. Lúc trước hắn chi cho nên đối với trên mạng nghị luận không rảnh mà để ý hội. Cũng nói huyên náo càng lớn càng tốt. Cũng là bởi vì hắn sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Huyên náo càng lớn, những người muốn thừa cơ đối với chính mình bỏ đá xuống giếng người. Chỉ sợ rơi càng thảm. Thấy chung quanh không có bất kỳ người nào nói nữa, Trương Phàm khoát tay, liền như cái gì sự tình cũng không có phát sinh đồng dạng. Tất cả giải tán đi, lớp chúng ta muốn bắt đầu huấn luyện. Cùng lúc đó, Sở Hữu đang tại trước máy truyền hình xem báo đạo khán giả. Từng cái một cũng đều có chút trợn tròn mắt, vốn cho rằng vị lão sư này là một vị không bằng cầm thú gia hỏa. Không nghĩ tới kết cục sẽ như thế ngoài dự đoán mọi người. Không nghĩ tới, vị lão sư này lại, ai, chúng ta đều nhìn lầm rồi a. Đúng vậy a, vị này Trương Phàm lão sư, đích thực là một vị hảo lão sư. Như vậy một vị lão sư, như thế nào đến bây giờ vẫn chỉ là trợ giáo? Hẳn là hô hào bộ giáo dục, lập tức cho hắn một lần nữa đánh giá chức danh. Tối thiểu nhất cũng có thể là một sơ cấp giáo sư a. Cùng thời khắc đó, cao phó cục trưởng thấy Trương Phàm bình yên vô sự, là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Trương Phàm đã xảy ra chuyện gì, vậy mình cái kia con trai của vô pháp vô thiên ai còn có thể quản được ở. Lúc này, hắn nhiều chức năng đồng hồ tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nhận nghe điện thoại, văn lão bản ảnh chân dung liền xuất hiện. Cao trưởng cục a, ngươi xem này, ai, vừa rồi thật sự là không có ý tứ a. Hiểu lầm vị kia Trương lão sư, như vậy một vị hảo lão sư đi đâu mà tìm đây? Video ta cũng nhìn thấy, ta kia không con trai của tranh khí tại vị lão sư này dạy bảo. Thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, đã là cấp 2 chuẩn võ giả, hơn nữa có thể trực tiếp khiêu chiến 2 cấp zombie. Thực lực này so với bình thường 2 cấp chuẩn võ giả cũng mạnh hơn không ít. Gì lời cũng đừng nói nữa, ngày nào đó rút thời gian ngươi giúp ta ước một chút vị kia Trương Phàm lão sư. Chúng ta một chỗ ngồi một chút, ta ở trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ. Cao phó cục trưởng cười nói, không có vấn đề, bên này vừa cúp điện thoại, bên kia điện thoại lại vào được. Đầu tiên là Quách thư ký, lại là viên lão bản, cũng nói muốn cảm tạ Trương Phàm. Cao phó cục trưởng theo chân bọn họ nhất nhất nói, đều ngày nào đó ước cái thời gian. Mọi người cùng nhau cảm tạ Trương Phàm lão sư. Trương Phàm tự nhiên không biết đây hết thảy. Hắn tiếp tục dạy bảo các học sinh luyện tập bạt đao chàm. Tứ đại danh thiếu lúc này từng cái một là hãnh diện. Thật giống như đánh thắng trận không phải là Trương Phàm, mà là chính bọn họ đồng dạng. Chúng ta Trương lão sư cũng thật là châu bò đó ha. Không sai. Nguyên lai hắn sớm liền nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cho nên sớm liền làm chuẩn bị. Kết quả những người muốn đối với hắn bỏ đá xuống giếng người, từng cái một tất cả đều kinh ngạc. Thông minh này, thật sự là không có người nào. Vương Đông thì nói, nguyên lai chúng ta khiêu chiến zombie cùng quái vật vẫn luôn là đi qua đặc thù xử lý. Văn Đại Thiếu gật gật đầu, đúng vậy a. Chúng ta cũng không nghĩ tới, những quái vật này cùng zombie móng vuốt cùng hàm răng đều là giả. Bên cạnh một mình huấn luyện, Trư Cát Tịnh lạnh nhạt nói, Cát, đây không phải rõ ràng bày sự tình sao? Cao Đại Thiếu nhìn về phía Trư Cát Tịnh, kinh ngạc nói, ngươi đã sớm nhìn ra sao? Trư Cát Tịnh tiếp tục luyện tập lấy bạt đao chảm, trong miệng nói, lần đầu tiên thấy được những zombie đó, ta liền đã phát hiện hàm răng của bọn hắn không đúng. Nhất là thấy được zombie 10 ngón tất cả cũng không có móng tay. Lại thoáng một liên tưởng, là trả lại minh bạch không tới. Chỉ số thông minh thiếu nợ phí cũng thiếu nợ có rất nhiều. Tứ đại danh thiếu phản ứng kịp. Móa, ni mã nói ai chỉ số thông minh thiếu nợ phí. Lâu không bị ăn đòn có phải hay không? Tự tìm chết. Trong khi nói chuyện, này tứ đại danh thiếu muốn đem cao ngạo lạnh lùng Chư Cát Tịnh vây quanh. Lúc này, Trương Phàm đã đi tới. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Chư Cát Tịnh. Nói, ngươi rất thông minh. Cảm ơn, Chư Cát Tịnh cao ngạo địa đáp lại. Bất quá, cũng chính bởi vì thông minh của ngươi, người khác đều đột phá. Chỉ có ngươi, đến bây giờ còn không có đột phá. Chư Cát Tịnh như là đã nhìn ra những zombie đó cùng quái vật. Động tay động chân, trong nội tâm tự nhiên cũng chưa có sinh tử nguy cơ ở dưới áp lực. Tiềm năng dĩ nhiên là vô pháp bị bức ra. Chư Cát Tịnh nghe nói như thế. Nào nào, tứ đại danh hiếm thấy Chư Cát Tịnh kinh ngạc. Từng cái một như là hòa nhau một thành đồng dạng. Đắc ý không thôi, Trương Phàm sau đó nói. Tuy các người đã có thể nghiền ép đồng cấp đệ tử, nhưng trong mắt ta, các người vẫn là cặn bã. Tốt nhất ở bên trong nửa tháng, lại cho ta tiến lên thăng một cấp. Bởi vì, nửa tháng sau, có nhiệm vụ. Vâng, tứ đại danh thiếu cùng Vương Đông cùng kêu lên đáp. Một lát sau, Chư Cát Tịnh cũng khẽ gật đầu, tiếp tục bắt đầu luyện tập bạt đao trảm. Ngày hôm sau tiếp tục mang các học sinh đi đấu thú trường. Vào lúc ban đêm, Vương Trưởng Công vừa mới trở lại bộ giáo dục, xe trả lại không ngừng ổn. Một cái bảo an liền đã đi tới. Vương ủy viên, ban kỷ luật thanh tra tổ tổ trưởng tìm ngươi. Này bảo an ngày bình thường thấy hắn luôn là khách khách khí khí, nhưng hôm nay đối với hắn nói chuyện không có chút nào cung kính bộ dáng. Vương Trưởng Công trong lòng tức giận, nhưng hắn biết lúc này không phải là nổi giận thời điểm, vội vàng đi lầu 2 kiểm tra kỷ luật ủy tổ trưởng văn phòng. Vừa mới vừa vào cửa, chỉ thấy tổ trưởng mặt đen lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ừng ực, Vương Trưởng Công trong cổ họng phát ra một thanh âm vang lên. Tổ trưởng, ngài, tìm ta. Vương Trưởng Công, ngươi làm tốt lắm sự tình. Tổ trưởng quát lạnh một tiếng, Vương Trưởng Công nhất thời khẽ run rẩy. Tổ trưởng, ta cái gì ta? Ta để cho ngươi hạ xuống điều tra. Ngươi đã điều tra sao? Cầm lấy một cái không biết đâu mang tới video, trực tiếp liền hưng sư vấn tội. Sao, ngươi này còn có một chút ủy viên nghiêm cẩn thái độ sao? Cho dù ngươi là hỏi tội cũng tốt. Có thể ngươi hái nhân ra huy chương làm gì? Điên rồi sao? Giáo sư huy chương là tùy tiện tiện hái được sao? Ta, Vương Trưởng Công là mồ hôi rơi như mưa. Áo sơ mi cũng bị thấm đẫm. Tổ trưởng cuối cùng khoát tay chặn lại. Cái gì cũng đừng nói nữa. Chuyện này đã khiến cho bộ trưởng chú ý. Bộ trưởng hạ lệnh, nghiêm tra việc này. Tại ngươi không có hồi trước khi đến, đã thành lập tổ điều tra. Hơn nữa tổ điều tra đã tra được ngươi cùng Dư Đức Lượng quan hệ, xác nhận ngươi có trả đũa hiềm nghi. Công tác của ngươi đã chuyển giao cho Lưu ủy viên. Ngươi bây giờ liền cùng tổ điều tra đi thôi. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vào được hai người. Vương Trưởng Công nhất thời thân thể mềm nhũn, quán ngồi ở trên cái ghế. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Tổ điều tra nhất thành lập, chính mình đã xong. Không bảo hôm nay việc này, chính là trên vài năm nay này hạ chuẩn bị sự tình, khẳng định cũng phải bị điều tra ra. Đây cũng không chỉ là giam cầm một năm, phạt tiền 20 vạn liền có thể giải quyết rồi. Dư lão sư, người thật đúng là hại chết ta a. Cùng lúc đó, tại VK khu nào đó đài truyền hình, vị kia xinh đẹp nữ phóng viên cũng đang tại kinh lịch đồng dạng sự tình. Nàng cũng là quán ngồi ở trên cái ghế. Đã xong, thật sự đã xong. Sớm biết như thế,